Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Trực của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1242 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1242 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5750. Chim Thiên Hạc một phen nói tình chân ý thiết, cũng làm cho Âu Dương Liệt nghe khe khẽ thở dài. Nói đến nước này, nếu hắn lại để Chim Thiên Hạc luyện hóa cực phẩm khai thiên đan này, đó chính là làm khó người ta. Trong lòng bỗng sinh ra cảm giác cổ quái. Cơ duyên lớn nhất đã tới tay, vốn nên là người người tranh đoạt, làm sao lại biến thành một chuyện rất khó xử. Liệu Phỉ Phỉ ở một bên cũng khuyên nhủ: Âu Dương sư huynh, vật này ngươi luyện hóa đi. Âu Dương Liệt nắm lấy hộp gỗ, quay đầu nhìn thoáng qua Dương Khai, nhẹ nhàng đề nghị. Nếu không, lưu cho hạng đầu to. Hạng đầu to cũng tiến vào. Âu Dương sư huynh. Dương Khai không đợi hắn nói hết lời, liền ngắt lời, thần sắc nghiêm túc. Sư huynh đã là tiền bối nhân tộc, chinh chiến cùng mặt tộc qua nhiều năm như vậy, giết địch vô số, trải qua sinh tử cũng chưa từng lui bước. Năm đó thất lạc cùng nhân tộc đại quân, lưu lạc bên ngoài Bất Hồi Quan cũng không từ bỏ. Bây giờ chỉ là luyện hóa một viên linh đan, cần gì phải lề mề chậm chạp. Còn xin sư huynh lấy ra phong thái của bậc tiền bối, chớ để cho sư đệ sư muội chúng ta khinh thường. Liệu Phỉ Phỉ nhìn không được, liếc mắt nhìn Dương Khai, dù sao cũng là nữ tử. Tâm tư nhạy cảm một chút, Dương Khai đem lời nói kiên quyết như vậy, không khỏi để nàng có chút bận tâm. Âu Dương Liệt cúi đầu nhìn chăm chú hộp gỗ trong tay, sắc mặt nghiêm túc không nói. Dương Khai lại nói: Sư huynh, bây giờ cường giả nhân tộc hai tộc hội tụ trong này, còn có hỗn độn linh tộc bản thổ. Chúng ta không thể nào thả mắt tương lai, nhất định phải chỉ tranh sớm chiều, nhiều thêm một vị cử phẩm. Ý nghĩa cực lớn đối với nhân tộc. Âu Dương Liệt bùi ngùi thở dài. Đạo lý kia làm sao ta không hiểu chứ. Bỗng nắm chặt hộp gỗ, dồn khí đan điền, quát khẽ: Chư vị sư đệ sư muội, hôm nay sư huynh liền luyện hóa đan này tấn thăng cửu phẩm, làm phiền chư vị thay ta hộ pháp. Mặt Dương Khai giãn ra cười. Đúng là nên như vậy. Bọn người Chim Thiên Hạc ngưng túc ôm quyền. Âu Dương sư huynh cứ yên tâm luyện hóa. Có quyết đoán, Âu Dương Liệt cũng không trì hoãn, lập tức mở hộp gỗ ra, lấy ra viên linh đan phát ra hào quang mờ mịt, rộng mở tiểu càn khôn, thu nạp tiến vào bên trong tiểu càn khôn. Trong nháy mắt, tiểu càn khôn rộng mở, Dương Khai nhìn thoáng qua. Tình hình bên trong để cho hắn âm thầm ngưng mi. Âu Dương Liệt là bác phẩm uy tín lâu năm, nhiều năm chinh chiến cùng mặt tộc, không biết trải qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Bây giờ mặc dù còn sống nhưng ám thương trầm tích, điểm này Dương Khai đã sớm biết. Bên ngoài Bất Hồi Quan, bọ giả bác phẩm chăm sóc những người khai thác vật liệu đều là bác phẩm như thế hệ trước. Ám thương trên nhục thân không tính là gì, khiến bác phẩm thế hệ trước cảm thấy khó chịu. Là bên trong tiểu càn khôn xuất hiện một vài vấn đề. Tỷ như Âu Dương Liệt, trong nháy mắt tiểu càn khôn lấy lên một cái rồi biến mất. Dương Khai rõ ràng nhìn thấy tình huống bên trong tiểu càn khôn của hắn có chút không quá bình thường. Đây cũng không phải nói tiểu càn khôn của hắn có khuyết tổn hoặc là căn cơ bất ổn. Chỉ là xác thực không giống tiểu càn khôn bình thường cho lắm. Lực lượng tiêu tán ra bên trong cũng không được ổn định. Âu Dương Liệt nói mình không nắm chắc vạn toàn, cũng không phải không có lý do, mà là xác thực như vậy. Bằng không, Vừa rồi làm sao lại sinh ra suy nghĩ để cho chim thiên hạc đi luyện hóa linh đan. Dưới mắt, hắn đem linh đan kia đặt vào tiểu càn khôn, đến cùng có thể thành công đột phá hay không, cũng là không thể biết được. Bất quá hắn đã có quyết đoán này, cũng có tư cách này, vậy liền đáng giá thử một phen. Bọn người Dương Khai chỉ cần hộ pháp cho hắn là được rồi. Bất quá hộ pháp ở loại địa phương này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Động tĩnh tấn thăng cử phẩm nhất định không có nhỏ, có lẽ sẽ trêu chọc đến một số cường địch. Nhất là Mông Khuyết bỏ chạy kia, tất nhiên sẽ đem tin tức khuếch tán ra. Nói không chừng, hiện nay liền đã có cường giả mặt tộc đang tìm khắp tứ phía. Nếu là có thể mà nói, Dương Khai muốn đem vùng hư không này phong tỏa ngăn cản, miễn cho Âu Dương Liệt náo ra tới động tĩnh lan tràn ra ngoài. Nhưng loại sự tình này có chút không thực tế. Hắn cố nhiên tinh thông không gian pháp tắc, tại địa phương tràn ngập pha toái đạo ngấn vô tự hỗn độn này, cũng không có cách nào phong tỏa một vùng khu vực quá lớn. Cho nên, bốn người một yêu, chỉ thương nghị đơn giản một phen, liền lập tức phân tán, mỗi người thủ một phương. Đây là biện pháp đơn giản nhất, cũng là không có biện pháp nào tốt hơn. Kỳ thật các tiền bối nhân tộc có rất nhiều người đều ở trong càn khôn lô, đặt thành tựu cử phẩm chia cảnh. Sự tình các tiền bối có thể làm được, bọn hậu bối tự nhiên không thể để cho tiền bối giành mất danh tiếng. Ban đầu, Âu Dương Liệt bên kia cũng không có động tĩnh quá lớn, nhưng mà rất nhanh Dương Khai trấn thủ tại phụ cận, liền phát giác có một vệt uẩn động lạ kỳ phun trào ra từ Âu Dương Liệt. Rõ ràng nguyên cớ là hắn đang luyện hóa linh đan. Uẩn động này cực kỳ kỳ lạ, tựa như thần diệu lúc Dương Khai tu hành bí pháp tam phân quy nhất quyết có thể cảm nhận được trong đó. Để hắn nhịn không được, có một loại xúc động ngưng thần lĩnh hội theo uẩn động kia. Dương Khai đã như vậy, đừng nói là đám người chim thiên hạc. Cũng may, mấy người chim thiên hạc cũng biết thế cục giờ phút này, cưỡng ép kềm chế ý niệm trong lòng, thần niệm giám sát tứ phương. Phiền phức rất mau đã tới, là phiền phức để cho Dương Khai không nghĩ tới. Hắn vốn cho rằng Âu Dương Liệt ở đây đột phá cửu phẩm, có thể sẽ dẫn tới một chút cường giả mặt tộc. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Đầu tiên, có phản ứng đối với việc này là những hỗn độn thể không có ý thức. Chỗ đám người ẩn thân là một dãy núi do đạo ngấn pha toái ngưng tụ thành, không khác biệt gì so với dãy núi ở ngoại giới, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Nơi này có hỗn độn thể, trước đây Dương Khai liền đã nhận ra, chỉ bất quá như tình báo trước đây mà Liêu Chính đã giao. Không chủ động đi trêu chọc những hỗn độn thể, thì bọn chúng cũng không có quá nhiều phản ứng. Trừ phi là một chút hỗn độn linh tộc ngưng tụ thực thể, đều ôm lấy địch ý rất mãnh liệt đối với tất cả kẻ ngoại lai. Một khi tiến vào địa bàn của nó đều sẽ nhận phải công kích. Trước đây, đám người cũng không có đem những hỗn độn thể để vào trong lòng. Nào có thể đoán được, giờ phút này bị uẩn động lạ kỳ kia hấp dẫn. Bốn phương tam hướng, hỗn độn thể đếm không hết, lao tới Âu Dương Liệt. Dương Khai lập tức kịp phản ứng. Những hỗn độn thể này hẳn là bị Khai Thiên Đan cực phẩm kia hấp dẫn đến. Hỗn độn thể có một loại bản năng khao khát đối với Khai Thiên Đan sinh ra bên trong càn khôn lô. Luyện hóa một viên phàm phẩm Khai Thiên Đan mà nói, liền có thể ngưng tụ thực thể, hóa thành hỗn độn linh tộc. Bây giờ Âu Dương Liệt luyện hóa cực phẩm Khai Thiên Đan đang vận tràn ngập, những hỗn độn thể này sao có thể kiềm chế? Liền tự như một đám xài lang đói bụng vô số năm tháng ngửi thấy mùi thịt. Bọn người Dương Khai cấp tốc xuất thủ, thôi động đại đạo chi lực, chặn đường ám sát những hỗn độn thể chen chúc mà đến này. Đại đạo hoàn chỉnh cọ rửa, tổn thương cực kỳ rõ rệt đối với mấy hỗn độn thể. Rất nhiều hỗn độn thể căn bản chịu đựng không được mấy lần cọ rửa, liền sẽ một lần nữa hóa thành phá toái đạo ngấn, tản mạng ra. Nhưng mà số lượng hỗn độn thể thật sự rất nhiều, bốn phương tam hướng. Cũng không biết hỗn độn thể xuất hiện từ đâu, đúng là giết không hết, diệt không hết. Dương Khai thầm nghĩ thất sách rồi, liền không nên để cho Âu Dương Liệt đột phá cửu phẩm ở loại địa phương này. Nhưng trên tình báo của Liêu Chính cũng không có đề cập đến điểm này, Dương Khai cũng không có cách nào biết trước. Sở dĩ bọn hắn đặt chân ở đây, bản ý là mượn nhờ nơi này để ẩn tàng thân hình, thuận tiện cho việc chữa thương. Âu Dương Liệt ở đây luyện hóa khai thiên đan, chỉ là thuận thế mà làm thôi. Ai biết, luyện hóa cực phẩm khai thiên đan ở chỗ này sẽ xuất hiện loại sự tình này. Cùng loại tình cảnh với nơi này còn có một chỗ, chính là bên trong mảnh hoang mạc Dương Tiêu Dương Tuyết. Hai người được một viên cực phẩm khai thiên đan trong hoang mạc này, do Dương Tuyết xuất thủ thu nhập bên trong tiểu càn khôn luyện hóa. Nhưng mà còn không có qua bao lâu, liền có vô cùng vô tận hỗn độn thể xuất hiện từ trong biển cát, vội giết tới. May mắn là hai người một mực đợi trong Tuế Nguyệt Thần Điện. Giờ này khắc này, Dương Tiêu liền đứng trước điện, toàn lực thôi động phòng hộ chi lực của Tuế Nguyệt Thần Điện, đồng thời mượn nhờ thời gian chi đạo diệt sát những hỗn độn thể. Hắn giết điên cuồng, long mạch khuấy động. Tiểu cô muốn tấn thăng cửu phẩm, hà có thể khiến hỗn độn thể vô tư không biết này làm hỏng chuyện tốt. Bọn người Dương Khai bên này nguyên bản bốn người một yêu, lấy Âu Dương Liệt làm trung tâm, phân tán trấn thủ tại tứ phương. Nhưng mà không có qua một lát, liền cùng nhau hội tụ đến cách Âu Dương Liệt không xa, riêng phần mình bảo vệ một phương vị, ngăn tất cả hỗn độn thể đánh tới. Dương Khai bên này còn tốt chút, dù sao hắn tạo nghệ cực cao bên trên mấy đại đạo, ứng phó hỗn độn thể là không phải việc khó. Lôi Ảnh bên kia cũng coi như qua loa, miễn cưỡng có thể giữ vững. Tương đối mà nói, bọn người Chim Thiên Hạc cũng có chút thua chị kém em, nhất là Liễu Phỉ Phỉ. Mặc dù thực lực của nàng không yếu, nhưng có thể nhìn ra, tại bên trên tạo nghệ đại đạo cũng không như hai người Chim Thiên Hạc cùng Hùng Cát, cho nên rất nhanh liền có chút luống cuống tay chân, nhiều lần suýt nữa bị hỗn độn thể xông vào phạm vi phòng hộ. May mà được Dương Khai xuất thủ hỗ trợ, lúc này mới biến nguy thành an. Đương nhiên, việc này có quan hệ với đám người không có cách nào xuất thủ toàn lực. Âu Dương Liệt đang luyện hóa khai thiên đan tại cách đó không xa, đột phá cửu phẩm. Nếu là mấy người toàn lực xuất thủ, tất sẽ có chỗ quấy nhiễu đối với hắn. Lão đại à, hỗn độn thể phía ngoài cũng bị dẫn đến đây. Trong lúc kịch chiến, Lôi Ảnh bỗng nhắc. Dương Khai suýt nữa bị đau hai bên sườn lúc nó hô một tiếng lão đại. Tranh thủ liếc một chút, phát hiện quả là vậy. Trong hư không có hỗn độn thể bị hấp dẫn mà đến. Việc này khiến thế cục vốn không tính là lạc quan, càng có chút bất ổn. Phải nghĩ cách thôi. Làm như vậy, chỉ sợ lần này Âu Dương Liệt tấn thăng cửu phẩm liền chết yểu. Nếu hắn tấn thăng cửu phẩm thất bại, lần này nhân tộc sẽ thua lỗ lớn. Nếu là có thể đem đại đạo chi lực của bản thân hóa thành phòng hộ, bao trùm Âu Dương Liệt, có thể tự giải quyết vấn đề dưới mi mắt. Nhưng mà đại đạo chi lực vô ảnh vô hình, làm sao có thể làm đến điểm này? Không đúng. Trong lúc kịch chiến, Dương Khai bỗng nhiên ý thức được điều gì? Đại đạo chi lực vô ảnh vô hình. Nếu là đại đạo chi lực vô ảnh vô hình, làm sao ngưng tụ ra dãy núi nơi đây? Làm sao xuất hiện vô tận trường hà? Còn có những hỗn độn thể cùng hỗn độn linh tộc, giải thích như nào đây? Trong nháy mắt, rất nhiều suy nghĩ trong đầu cuồn cuộn mà ra, để hắn sinh ra nhiều lần cảm ngộ, cưỡng ép đè xuống loại đốn ngộ cảm giác này. Dương Khai cảm thấy mình ẩn ẩn đụng chạm đến cái gì. Đại đạo cũng không phải là vô ảnh vô hình, đại đạo có thể lộ ra. Chương 5751. Một mực cho tới nay, vô luận là Dương Khai hay là cường giả nhân tộc khác, thời điểm thôi động đại đạo chi lực, phần lớn đều là mượn nhờ một chút phương thức đặc biệt để hiện ra. Tỷ như năm xưa, Dương Khai thôi động Nhật Nguyệt Thần Luân, kỳ cảnh Nhật Nguyệt Tề Huy liền có thể diễn dịch ra ảo diệu thời gian đại đạo, lại dựa vào không gian chi đạo, giao hòa cùng thời gian đại đạo, hóa thành lực lượng thời không thần diệu. Đại đạo chi lực đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một loại hư vô mờ mịt. Nhưng lực lượng lại tồn tại chân thực, là căn cơ cùng phương hướng để khai thiên bỏ giả tu hành. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy qua đại đạo chi lực rốt cuộc là có hình thù gì. Đây là một loại tư duy cực hạn cùng xu hướng tâm lý bình thường. Nhưng ở trong càn khôn lô thấy hết thảy là làm cho Dương Khai bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đại đạo chi lực cũng không phải là vô ảnh vô hình. Dãy núi ở nơi đây, vô tận trường hà kia, còn có hỗn độn thể trước đây hắn thu thập vào tiểu càn khôn. Mặc dù tất cả đều là phá toái đạo ngấn ngưng tụ, nhưng cái nào không phải là đại đạo chi lực hiển hóa. Phá toái đạo ngấn đều có thể như vậy. Bỏ giả bọn hắn tu hành hoàn chỉnh đại đạo lại không được sao? Dương Khai bỗng cảm giác mình đẩy ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới, tiến nhập một thiên địa mới. Giờ khắc này rất nhiều cảm ngộ liên tiếp sinh ra trong lòng. Trấn định tâm thần, hắn bắt đầu toàn lực thôi động thời gian không gian chi đạo, diễn dịch đạo cảnh ảo diệu. Mặc dù hắn tu hành rất nhiều đại đạo, nhưng đạo cảnh có tạo nghệ cao nhất vẫn là thời không hai đạo. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn từ bỏ đại đạo chi lực khác, chỉ lấy thời không hai đạo chi lực này bảo vệ nơi đây. Lúc Dương Khai dốc lòng khống chế, đại đạo chi lực quanh quẩn quanh thân Âu Dương Liệt, ngăn trở những hỗn độn thể tiến lên, cọ rửa bọn chúng, lại không tạo thành nửa điểm ảnh hưởng đối với Âu Dương Liệt. Hành động như vậy phải có tạo nghệ cùng khống chế cực cao đối với đại đạo chi lực mới có thể, nếu không có chút bỗng nhiên liền có thể cuốn Âu Dương Liệt vào trong đó. Hỗn độn thể ngày càng nhiều, chẳng những bên trong dãy núi nơi đây xuất hiện mà trong hư không cũng bị hấp dẫn tới, thậm chí còn có từ trong trống rỗng đản sinh ra. Vùng núi này nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cũng có thể tính là một hỗn độn thể, mà lại là một hỗn độn thể cự đại không gì sánh được. Chỉ bất quá hỗn độn thể này không giống với hỗn độn thể bình thường, hình thái hoàn toàn cố định, vô tư không biết, không có cách nào di động. Nhưng pha toái đạo ngấn bóc xuống từ trên người nó, một lần nữa ngưng tụ, liền sẽ sinh ra hỗn độn thể mới. Đan vận mà cực phẩm khai thiên đan phát tán ra quá mức mãnh liệt, tại trong dãy núi tràn ngập pha toái đạo ngấn này, trực tiếp tạo ra đại lượng hỗn độn thể mới. Rất nhiều đại đạo chi lực cọ rửa, trước đây hỗn độn thể thường thường còn không có tới gần Âu Dương Liệt, liền tan thành mây khói. Nhưng số lượng kia thật sự quá nhiều, Dương Khai cố nhiên có thể giữ vững phòng tuyến bên mình. Nhưng một khi người khác tiêu hao quá lớn, phòng tuyến liền có thể sụp đổ. Bọn người chim thiên hạc khẩn trương. Nguyên bản lần này Âu Dương Liệt luyện hóa cực phẩm khai thiên đan, liền không có nắm chắc vàng toàn. Nếu là lại bị hỗn độn thể quấy nhiễu, vậy tất nhiên càng thêm hỏng bét, có lẽ thật sự bị thất bại. Nhưng mà bọn hắn đều đã dốc hết toàn lực, không ngừng thi triển đại đạo chi lực, cũng chỉ còn thiếu phương pháp phân thân. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên trên người của Dương Khai. Vị này là trụ cột của nhân tộc, sáng tạo ra vô số kỳ tích. Mỗi lần có thể làm được sự tình mà thường nhân khó làm. Chỉ mong hắn có thể có biện pháp giải quyết khốn cục dưới mắt. Nếu ngay cả hắn đều không có biện pháp, vậy liền thật sự vô kế khả thi. Thời điểm lúc này, mấy người chim thiên hạc cũng nhìn ra vấn đề. Không nên để cho Âu Dương Liệt ở chỗ này luyện hóa khai thiên đan. Dù là tùy tiện chọn một chỗ trong hư không, thế cục cũng sẽ không hỏng bét như vậy. Không có dãy núi nơi đây đản sinh đại lượng hỗn độn thể, tùy tiện một người trong bọn hắn đều có thể ứng phó. Thậm chí coi như không có người hộ pháp, cũng không có quan hệ quá lớn. Chuyện này chỉ có thể nói là tình báo của nhân tộc bên này còn thiếu sót. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tình báo càng khôn lô, phần lớn đều đến từ huyết nha, người tự mình trải qua. Nhưng lần hắn tiến vào càng khôn lô trước kia, hắn chỉ có thu vi thất phẩm, là không phải xuất thân từ động thiên phúc địa. Chỉ là một nhân vật râu ria, sao có thể biết tình báo cơ mật. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, liếc mắt nhìn Dương Khai bên này. Thấy vị này đang toàn lực thôi động đại đạo chi lực, diễn dịch đạo cảnh ảo diệu, thần sắc cũng không gặp quá nhiều bối rối. Việc này khiến cho bọn người chim thiên hạc đỡ lo lắng phần nào. Rất nhanh, một tia dị thường đưa tới chú ý của bọn hắn. Sương mù dâng lên bên cạnh Âu Dương Liệt. Sương mù mơ mơ hồ hồ, không biết sinh ra từ đâu, hóa thành một tầng bình chướng, đem vị trí Âu Dương Liệt bao vây. Có hỗn độn thể không kịp dừng đụng vào trong sương mù, lại như bông tuyết dưới kiều dương cấp tốc tan rã, không đợi vọt tới trước mặt Âu Dương Liệt, liền hóa thành hư ảo. Thần sắc của bọn người chim thiên hạc liền đại chấn. Vậy, sương mù kia là gì? Kia rõ ràng là đại đạo chi lực huyền diệu đến cực điểm. Mọi người lập tức kinh hãi. Đại đạo chi lực còn có thể hiển hóa ra ngoài như vậy ư? Tu hành nhiều năm rồi, nhưng không có người nào nói với bọn hắn việc này. Mà dò xét đầu nguồn sương mù, đương nhiên đó là Dương Khai. Mặc dù không biết, đến cùng Dương Khai thi triển thủ đoạn gì, đem đại đạo chi lực hiển hiện ra. Nhưng kể từ đó thế cục nguyên bản có chút cháy bỏng, cuối cùng cũng ổn định. Một tầng đại đạo chi lực thuần túy ngưng tụ thành sương mù làm bình chướng, một chút hỗn độn thể, căn bản mơ tưởng xông phá phòng tuyến. Trong lúc nhất thời áp lực của bọn người chim thiên hạc giảm nhiều, tất cả đều bội phục không thôi. Không hổ là nam nhân này, giỏi về sáng lập kỳ tích. Lần này Âu Dương Sư Huynh luyện hóa cực phẩm khai thiên đan, chỉ cần bản thân không có chỗ sơ xuất, nhất định là không có vấn đề. Suy nghĩ chuyển qua, bọn người chim thiên hạc kinh ngạc phát hiện, bình chướng sương mù do đại đạo chi lực hiển hiện ra kia còn đang diễn biến. Đại đạo ẩn động quanh thân của Dương Khai cũng càng thêm mãnh liệt. Tự hồ bình chướng sương mù kia cũng không phải là mục đích cuối cùng của hắn. Quả nhiên, theo Dương Khai không ngừng hành động, sương mù cấu tạo từ hơi nước nhìn như nhỏ bé không thể nhận ra là dựa sát vào nhau ngưng kết. Hóa nước, rầm rầm. Từng tiếng vang nhẹ nhàng vang lên. Khi tiếng vang kia truyền ra, tâm thần của mỗi người đều hoảng hốt một chút. Tự hồ đại đạo của bản thân cũng bị chấn động. Dương mắt lên nhìn, lập tức nhìn thấy một màn rung động lòng người. Trong sương mù, chẳng biết từ khi nào nhiều thêm một dòng nước nhỏ. Nhìn như không có gì so với dòng nước bình thường. Nhưng mà trên thực tế dòng nước này là do đại đạo chi lực cực kỳ thuần túy diễn hóa mà thành. Dòng nước kia chảy xuôi, hút sương mù xung quanh dung nhập vào, dần dần khỏe mạnh. Bất quá trong chốc lát, sương mù bình chướng bao phủ bên cạnh Âu Dương Liệt biến mất không thấy. Thay vào đó là một con thủy long quay quanh, không ngừng xoay tròn. Liền phản phất có một dòng suối nhỏ quay chung quanh Âu Dương Liệt, đem hắn bao phủ bên trong. Dòng suối nhỏ cấp tốc lớn mạnh, hóa thành một dòng sông nhỏ. Nước sông quay quanh chảy xuôi, tuần hoàn qua lại. Thậm chí trong dòng sông còn có bọt nước bắn tung tóe. Bọt nước bắn tung tóe đi ra kia đều là đại đạo chi lực bộc phát trong nháy mắt. Phàm là có hỗn độn thể bị cuốn vào trong dòng sông đại đạo này, trong khoảnh khắc liền sẽ biến mất không thấy. Nước sông kia phản phất như có kịch độc, phệ hồn đoạt phách. Bọn người chim thiên hạc từ từ ngừng động tác trên tay, than thở mà nhìn xem một màn này. Vốn cho rằng bản thân đã tu hành đến cảnh giới bát phẩm đỉnh phong, cho dù có chút chênh lệch cùng Dương Khai, một nhân vật trong truyền thuyết này, nhưng mà chênh lệch chắc chắn cũng sẽ không quá lớn. Nhưng mà cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết, Dương Khai bát phẩm đỉnh phong này căn bản không có khả năng đánh giá theo lẽ thường. Cảnh giới cố nhiên như nhau, nhưng mà Dương Khai lại thuộc về một phàm trù khác, bên trên bát phẩm đỉnh phong. Truyền thuyết quả nhiên vẫn là truyền thuyết. Dòng sông đại đạo quay quanh thủ hộ lấy Âu Dương Liệt. Vô số hỗn độn thể cái sau nối tiếp cái trước nhào vào trong sông. Chỉ tóe lên từng đóa bọt nước liền biến mất vô ảnh vô tung. Lại không cách nào tạo thành nửa điểm quấy nhiễu đối với Âu Dương Liệt. Dương Khai thúc giục đại đạo chi lực, duy trì lấy dòng sông đại đạo này vận chuyển, diễn dịch đạo cảnh ảo diệu, lớn mạnh thể lượng của dòng sông. Bất quá không bao lâu, hắn liền đến cực hạn, khó mà lại tiếp tục hành động. Lại đi nhìn, dòng sông đại đạo thời khắc này so với lúc vừa thành hình, thể lượng lớn đâu chỉ gấp 10 lần. Nó quay quanh Âu Dương Liệt, phản phất một đầu cự long chiếm cứ, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Sắc mặt Dương Khai như giếng cổ không gợn sóng, tâm tình lại là có chút vui vẻ. Không sai, kể từ nay trừ Nhật Nguyệt Thần Ấn, hắn lại nhiều thêm ra một đòn sát thủ. Đã là lực lượng thời gian không gian diễn dịch mà ra, liền tạm thời xưng là thời không trường hà đi. Sở dĩ có ý tưởng này đột phát, cũng bởi vì được chứng kiến trong càn khôn lô, thế giới vô tận trường hà. Nếu Vô Tận Trường Hà kia có thể do phá toái đạo ngấn nồng đậm ngưng tụ mà thành, mình có đại đạo chi lực hoàn chỉnh, vì sao không có khả năng ngưng tụ ra một đạo Trường Hà? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thời không Trường Hà liền sinh ra. Bất quá thời không Trường Hà của Dương Khai tương đối cùng với Vô Tận Trường Hà ở đây vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nghe nói Vô Tận Trường Hà kia quán xuyên toàn bộ thế giới trong càn khôn lô, mà thời không Trường Hà của mình lại chỉ có thể giữ vững ở mảnh địa phương này. Cuối cùng vẫn là nguyên nhân tạo nghệ trên đại đạo của bản thân. Nếu là đại đạo cao hơn một chút, tất nhiên thể lượng của thời không Trường Hà cũng sẽ gia tăng. Việc này không thể nào gấp được. Trên thời gian không gian chi đạo, bây giờ Dương Khai cũng chỉ ở vào cấp độ thứ 8. Nếu một ngày có thể tấn thăng đến tầng thứ 9, tất nhiên thời không Trường Hà sẽ có biến đổi. Đương nhiên cũng có quan hệ cùng Dương Khai mới vừa vặn tìm hiểu ra đòn sát thủ này. Nếu cho hắn nhiều thời gian hơn để rèn luyện, quen thuộc, tích lũy, thì uy năng cùng thể lượng của thời không Trường Hà sẽ gia tăng một chút. Chỗ tốt lớn nhất của Trường Hà này tương đối với Nhật Nguyệt Thần Ấn là có thể vây khốn địch. Bây giờ Dương Khai dùng nó thủ hộ cho Âu Dương Liệt, cũng có thể dùng nó trói buộc địch nhân hành động. Lúc trước giao đấu cùng Mông Khuyết, nếu có đòn sát thủ này, có lẽ thật sự có cơ hội cưỡng ép chém giết Mông Khuyết. Nếu có một ngày, thể lượng của thời không Trường Hà không kém Vô Tận Trường Hà ở thế giới Càn Khôn Lô, thì xác suất lớn Dương Khai có thể đạt tới cảnh giới vô địch. Vương chủ mặt tộc Cẩu Thí, cự thần linh màu mực, tế ra thời không Trường Hà, cuốn địch nhân vào trong đó. Trước tiên ở trong sông suy nghĩ mấy trăm ngàn năm mà nói. Dù sao, thời không Trường Hà này là do thời gian cùng không gian đại đạo chi lực thuần túy diễn dịch mà thành. Tại trong nước sông này, thời gian không gian là biến ảo vô tận. Chương 5752. Thời không Trường Hà sinh ra là Dương Khai cảm ngộ càng sâu hơn đối với cấp độ diễn hóa đại đạo chi lực. Mà đối với bọn người chim thiên hạc, xem đạo ở khoảng cách gần như vậy sao lại không phải là một lần cơ duyên. Dương Khai đẩy ra cánh cửa dẫn tới một thế giới mới, đồng thời cũng mang đến rung động lớn lao cho bọn hắn, để bọn hắn sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Đương nhiên có thể như Dương Khai đem đại đạo chi lực hiển hiện ra hay không, vậy phải xem ngộ tính cùng tạo nghệ cao thấp bên trên đại đạo của mỗi người. Đây không phải là chuyện dễ dàng, Dương Khai có thể làm, đó là do nhiều năm qua không ngừng lĩnh hội cùng rèn luyện đại đạo của bản thân. Vô số năm qua tích lũy tạo nên thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng mặc kệ như nào, mấy vị bác phẩm nhân tộc ở chỗ này đã thấy một loại phương thức khác vận dụng đại đạo chi lực. Thời không Trường Hà hiển hiện ra còn hơi có vẻ non nớt, lại như cự long chiếm cứ thủ hộ Âu Dương Liệt. Vô cùng vô tận hỗn độn thể từ bốn phương tám hướng xông vào trong nước sông, chôn vùi lặng yên không một tiếng động. Bọn người chim thiên hạc được giải thoát triệt để. Bằng thời không Trường Hà này, Dương Khai hoàn toàn có thể dùng sức một mình thủ hộ cho Âu Dương Liệt chu toàn. Chờ thời điểm bọn người chim thiên hạc lấy lại tinh thần mới chợt phát hiện ra. Chẳng biết từ khi nào lôi ảnh đã biến mất, cũng không biết nó đi đâu. Thời gian trôi qua, bên trong thời không Trường Hà, mãnh liệt đan vận của cực phẩm khai thiên đan tiếp tục bộc phát. Khí tức của Âu Dương Liệt đang điên cuồng tăng, sớm đã đạt đến một cực hạn. Linh đan dược hiệu đang tan rã hàng rào tiểu càn khôn của hắn, phá vỡ gông cùm xiềng xích của hắn. Nhưng bởi vì tiểu càn khôn của Âu Dương Liệt có đủ loại vấn đề, lần này muốn đột phá thành công cũng không phải là đánh vỡ hàng rào liền có thể hoàn thành. Hắn nhất định phải tìm tới một thời cơ hoàn mỹ, đánh phá hàng rào tiểu càn khôn, cân bằng cùng lực lượng bản thân. Nếu không, liền có thể thất bại trong gang tấc. Loại sự tình này, ngoại nhân hoàn toàn không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Khai đang toàn tâm toàn ý duy trì lấy thời không Trường Hà vận chuyển, bỗng thần sắc khẽ động. Âu Dương Liệt cũng sớm đạt tới khí thế cực hạn. Chuyện này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa hắn đã đến thời khắc quan trọng nhất, có thể thành công tấn thăng cửu phẩm hay không, liền đánh cược một lần vào lúc này. Là một bác phẩm uy tín lâu năm, chinh chiến vô số năm cùng với mặt tộc, Xưa nay Âu Dương Liệt không thiếu phách lực cùng quyết tâm. Dương Khai còn đang lo lắng cho hắn. Âu Dương Liệt đã điên cuồng thôi động tự thân khí cơ. Rất có một cổ kiên quyết, không thành công thì thành nhân. Khuôn mặt của Dương Khai có chút động. Trong nháy mắt này, khí cơ bát phẩm đỉnh phong chìm chìm nổi nổi mấy trăm lần, ngang nhiên đột phá cực hạn. Khí cơ tăng vọt, khí thế tăng lên điên cuồng, đại đạo chi lực phun trào, liền ngay cả thời không trường hà mà Dương Khai thủ hộ bên người của Âu Dương Liệt cũng bị trùng kích, có chút bất ổn. Cảm nhận được động tĩnh truyền đến, mấy người chim thiên hạc, một mực khẩn trương thấp thỏm, cũng cùng nhau lộ ra vui mừng. Chợt phát hiện, chẳng biết từ khi nào số lượng hỗn độn thể từ bốn phương tám hướng trùng kích tới, liên tục không ngừng, bây giờ đã đại giảm. Có chút hỗn độn thể phản phất, bỗng đã mất đi mục tiêu, một lần nữa trở nên ngơ ngơ ngác ngác, không biết làm sao. Đây không thể nghi ngờ là cực phẩm khai thiên đan đã hoàn toàn bị Âu Dương Liệt luyện hóa, không có đan vận hấp dẫn. Thời không trường hà vẫn thủ hộ lấy Âu Dương Liệt. Bọn người chim thiên hạc tuy có tâm dòng ngó tột cùng bên trong, nhưng mà không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể lấy ánh mắt trưng cầu nhìn về Dương Khai. Dương Khai khẽ gật đầu, xong rồi. Bọn người chim thiên hạc một mực lo lắng cuối cùng được giải tỏa. Nếu không phải sợ quấy rầy đến Âu Dương Liệt, thì đã cuồng tiếu một phen. Mặc dù tấn thăng đột phá cửu phẩm không phải là mình, nhưng mà tận mắt thấy một phương nhân tộc rốt cuộc lại thêm ra một cửu phẩm, mà cửu phẩm lại là đản sinh tại thế giới trong càn khôn lô, vui mừng trong lòng vẫn khó mà áp chế. Lần này cường giả nhân tộc tiến vào càn khôn lô không có cửu phẩm, ngược lại là mặt tộc bên kia có không ít ngụy vương chủ. Nguyên bản lực lượng một phương mặt tộc chiếm cứ ưu thế tại trong càn khôn lô. Bây giờ nhân tộc có một vị cửu phẩm, có trùng kích cực lớn đối với thế cục hiện nay. Trải qua một lát, thời không trường hà từ từ tiêu tán, là Dương Khai đã tán đi đại đạo chi lực. Một thân ảnh tóc đỏ như lửa cất bước từ bên trong ra. Một thân khí thế cường đại không chút thu liễm. Dù chưa tận lực nhằm vào, nhưng vẫn để cho bọn người chim thiên hạc hơi cảm thấy áp lực. Cửu phẩm. Âu Dương Liệt đột phá gông cùng xiềng xích, thành công tấn thăng cửu phẩm. Không thể nghi ngờ, mặt mày tỏa sáng rất nhiều so với lúc trước. Thậm chí bề ngoài liền trẻ đi không ít, trong khi nhìn quanh hùng phong tự sinh. Cũng không phải là hắn không muốn thu liễm khí thế, chỉ là mới vừa vặn đột phá cửu phẩm. Cảnh giới còn không quá vững chắc, khó mà làm đến mà thôi. Âu Dương Liệt vừa đi vừa nhìn không được thoải mái cười to. Để Dương Khai nhìn dở khóc dở cười, tư thế đắc ý dạt dào này cho người ta một loại cảm giác tà phái. Bất quá hắn cũng hiểu tâm tình của Âu Dương Liệt. Vô luận là vị bát phẩm nhân tộc nào đột phá cửu phẩm cũng đều sẽ vui vẻ như thế. Trước kia, cửu phẩm khai thiên đột phá, nói chung cũng không ai tiếp xúc qua, cho nên không nhìn thấy loại chuyện này. Không nghĩ đến, lão tử cũng có ngày hôm nay. Âu Dương Liệt hai tay chống eo tiếp tục ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Chưa bao giờ nghĩ tới đời này cũng có một ngày tấn thăng cửu phẩm. Vô số năm qua không ngừng tranh đấu cùng cường giả mặt tộc ám thương trầm tích. Tình huống bên trong tiểu càn khôn loạn thất bát tao. Bản thân bát phẩm đỉnh phong chính là cực hạn. Tu vi sớm liền đã khó mà tiến thêm tại mấy vạn năm trước. Đời này chỉ có một nguyện vọng, sẽ có một ngày chiến tử xa trường. Trước khi chết, kéo theo mấy cường giả mặt tộc chôn cùng một chỗ, không phụ một trận nhân sinh này. Sở dĩ năm đó Mễ Kinh Luân âm thầm an bài để Dương Khai mang hắn đến mặt chi chiến trường chăm sóc cho những bọn giả nhân tộc khai thác vật tư, trong lòng của hắn là rất không tình nguyện. Khai thác vật tư cố nhiên cực kỳ trọng yếu đối với nhân tộc, nhưng cả đời hắn đều chinh chiến, đều chém giết cùng cường giả mặt tộc, không biết bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, mang theo những bọn giả khai thác kia trốn tránh không phải là việc mà hắn muốn. May mắn bởi vì sự tình các tiên thiên vực chủ mặt tộc lặn ra khỏi sơ thiên đại cấm, Dương Khai báo tin trả hắn lại mặt chi chiến trường. Chuyện này khiến cho hắn có cơ hội tiếp tục chinh chiến. Càn Khôn Lô hiện thế bên trong Thanh Dương vực, hắn ngang nhiên huyết chiến, chỉ có một ý nghĩ, hoặc là giết tiến vào Càn Khôn Lô, hoặc là chiến tử tại Thanh Dương vực, trải ra một con đường máu vì nhân tộc, dù sao cũng coi như chết trận, cả đời này cũng không có hối tiếc. Vật chủ mặt tộc chết trên tay hắn là một nắm lớn. Hắn đã phát huy ra giá trị của bát phẩm uy tín lâu năm. May mắn đi vào Càn Khôn Lô, vốn định tìm cho Dương Khai một viên cực phẩm khai thiên đan. Nhưng đến đây lại là Dương Khai cho hắn một trận cơ duyên. Thật là tạo hóa trêu ngươi, một lời khó nói hết. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn hôm nay đã là cự phẩm nhân tộc hàng thật giá thật. Dương Khai mỉm cười thở dài. Chúc mừng sư huynh đã tấn thăng cự phẩm. Từ đây, nhân tộc ta lại có thêm một cường giả trấn tộc. Mấy người chim thiên hạc cũng hành lễ. Chúc mừng sư huynh. Âu Dương Liệt bận bịu thu dáng tươi cười, thần sắc nghiêm túc đáp lễ lại bọn người Dương Khai cùng chim thiên hạc. Làm phiền chư vị sư đệ sư muội đã hộ pháp cho ta. Lại liếc nhau là một trận cười sung sướng. Ngưng cười, Dương Khai nói. Vừa rồi, sư huynh tấn thăng, không bằng tu hành một trận trước, vững chắc cảnh giới. Bây giờ Âu Dương Liệt cùng một dạng với những Ngụy Vương chủ mặt tộc, hoàn toàn không có cách nào thu liễm khí tức. Bọn họ là Ngụy Vương chủ bởi vì không có khả năng khống chế toàn bộ lực lượng của bản thân. Mà bây giờ Âu Dương Liệt cũng là như thế. Bất quá khác biệt, chính là Ngụy Vương chủ vẫn luôn là như vậy, còn Âu Dương Liệt sẽ không. Theo hắn không ngừng khống chế đối với lực lượng bản thân, cảnh giới vững chắc, loại tình huống này sẽ dần dần được cải thiện. Âu Dương Liệt khoát tay nói. Chuyện này cũng không có cần. Cả đời này ta đều tại chinh chiến với mặt tộc. Vững chắc cảnh giới hả? Giết nhiều mặt tộc liền xong thôi. Giết càng nhiều, cảnh giới liền vững chắc. Lời này cũng không có tâm bệnh, Dương Khai mỉm cười. Nếu như vậy, sư huynh, không ngại nhìn sang bên kia. Nói rồi chỉ một ngón tay. Âu Dương Liệt nhìn theo phương hướng hắn chỉ, rất nhanh, lông mày liền nhướng lên. Còn có người muốn chết sao? Dứt lời đã hóa thành một đạo hồng quang đánh tới bên kia. Cùng lúc đó, bên kia chợt bộc phát, lực lượng cường đại. Hình như có cường giả nào giao thủ. Bọn người chim thiên hạc mới chợt hiểu ra. Có vực chủ mặt tộc bị đưa tới sao? Vị trí bên đó có mấy đạo khí tức đang giao thủ. Một đạo trong đó đương nhiên là Lôi Ảnh trước đó biến mất không thấy. Mấy người chim thiên hạc cũng không có hiểu rõ. Đến cùng Lôi Ảnh biến mất khi nào? Trước đây lực chú ý của bọn hắn đều bị Dương Khai thi triển ra thời không trường hà hấp dẫn. Là càng không biết Lôi Ảnh đi đâu. Giờ phút này mới biết. Nguyên lai sớm có mặt tộc vực chủ bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới, chỉ là bên này thanh thế to lớn cũng không dám tùy tiện tiến lên, liền lẩn trốn bí mật quan sát. Kết quả cử động của bọn hắn sớm đã bị Lôi Ảnh hoặc là Dương Khai phát hiện ra. Xác suất lớn là Dương Khai phát hiện. Lôi Ảnh ẩn nấp đi qua, không thể nghi ngờ là Dương Khai an bài. Nếu không, vừa rồi Dương Khai không có khả năng tinh chuẩn vạch ra vị trí. Âu Dương Liệt tấn thăng cự phẩm, những cường giả mặt tộc kia không thể nghi ngờ cũng nhìn thấy, lại không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Cho tới giờ khắc này bị Dương Khai điểm phá hành tung, Âu Dương Liệt có hành động, bọn hắn mới bị buộc phải bại lộ thân hình. Lôi Ảnh tiềm phục tại trong bóng tối thuận thế tập sát, dây dưa cùng với cường địch. Tiếng nói của chim thiên hạc vừa dứt, động tĩnh bên kia liền lớn hơn. Hiển nhiên Âu Dương Liệt đã giết tiến vào chiến trường, đang giao thủ cùng mấy vực chủ. Đi qua xem một chút đi. Dương Khai nói rồi quay người lao sang bên kia, tốc độ nhanh. Bọn người chim thiên hạc cũng theo sát sau. Chờ Dương Khai dẫn bọn hắn đuổi tới chiến trường, chiến đấu bên này cơ bản đã sắp kết thúc. Có ba vực chủ mặt tộc bị hấp dẫn tới, kết thành tam tài trận thế chống lại Âu Dương Liệt. Bất quá thực lực những hậu thiên vực chủ này dù sao cũng có hạn. Âu Dương Liệt vừa mới tấn thăng cửu phẩm, cảnh giới bản thân còn chưa ổn định. Nếu là ba vị tiên thiên vực chủ kết trận, có lẽ còn có thể quần nhau một hai. Nhưng mà hậu thiên vực chủ thì còn kém rất nhiều. Từng đạo sinh cơ chôn vùi, thời điểm bọn người Dương Khai đến, vừa hay nhìn thấy vị hậu thiên vực chủ cuối cùng bị Âu Dương Liệt một quyền oanh sát. Lôi Ảnh liền ở một bên. Cũng không có ý tứ tiến lên hỗ trợ. Tự hồ nó bị thương. Thời điểm vừa rồi nó hiện thân dây dưa cùng ba vực chủ. Mặc dù thành công trì hoãn địch nhân một lát, nhưng mà đối phương cũng có phản kích. Chương 5753. Thương thế của Lôi Ảnh không nghiêm trọng lắm, vừa rồi nó chỉ là thoáng chiến cùng ba vực chủ. Âu Dương Liệt rất nhanh đã giết đến. Sau khi tấn thăng, lực đánh chết ba cường địch, Âu Dương Liệt chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, tâm tình vui vẻ, miệng kêu to, thống khoái. Nếu như hắn vẫn chỉ là bát phẩm đỉnh phong, đơn thương độc mã còn chưa hẳn có thể làm gì ba vực chủ kết thành trận thế. Nhưng bây giờ đã là cửu phẩm, chém giết không có tốn thời gian. Tu vi đến cấp độ này quả nhiên là nhất phẩm, nhất trọng thiên. Nếu không phải như vậy, dân tộc nhiều năm qua cũng sẽ không sinh ra ít cửu phẩm như thế. Rất nhiều cường giả thế hệ trước đều là bị giới hạn gông cùng xiềng xích, mà tu vi dừng lại ở bát phẩm đỉnh phong. Tựa như Dương Khai có thể nghiền ép đồng phẩm giai, nhưng mà đối mặt cường giả mặt tộc vương chủ cũng có chút thúc thủ vô sách. Ngoài trừ ỷ vào không gian thần thông để chạy trốn thì khó mà chính diện giao thủ, đừng nói là bát phẩm khác. Thấy bọn người Dương Khai đến, Âu Dương Liệt nói: "Chư vị sư đệ sư muội, ta muốn tìm địch để mà giết khấu, có muốn đi theo ta không?" Vừa đột phá cửu phẩm chi cảnh, Âu Dương Liệt chính đang thời điểm hăng hái, tất nhiên là muốn đại triển quyền cước. Lần này mặt tộc cho vào không ít cường giả, trước đó hắn còn lo đụng phải Ngụy Vương chủ, bây giờ hắn lại thực sự muốn tìm một Ngụy Vương chủ để luyện tay, vững chắc cảnh giới. Dương Khai lại cười nói: "Không cần, bây giờ sư huynh đơn thương độc mã hành động thì thích hợp hơn. Mấy người chim sư đệ đi theo ta là được rồi." Âu Dương Liệt khẽ gật đầu: "Như vậy cũng tốt." Xác thực như Dương Khai nói, hắn hiện đã là cửu phẩm, thực lực tăng vọt, đơn độc hành động linh hoạt. Về phần bọn người chim thiên hạc đi theo Dương Khai, không thể nghi ngờ thích hợp hơn. Bốn bát phẩm, một lôi ảnh, có gặp phải vương chủ, cũng có thể kết thành ngũ hành trận thế, lấy Dương Khai làm trận nhãn có lực đánh một trận. Phương diện an toàn là không cần quá lo lắng. Quay đầu nhìn vào sâu trong hư không, Âu Dương Liệt nhẹ nhàng nói: "Hạng đầu to có lẽ cũng vào rồi, không biết hắn có tìm được cơ duyên của mình hay không. Ta thuận đường đi tìm hắn, nếu có cơ hội, đạp cho hắn một viên linh đan." Lúc đầu hắn ôm suy nghĩ tìm một viên cực phẩm khai thiên đan cho Dương Khai, kết quả Dương Khai không cần đến. Ngược lại hắn được ân huệ từ Dương Khai. Bây giờ nhân tộc cần cực phẩm khai thiên đan nhất là Hạng Sơn. Nhiều năm cùng chinh chiến, Âu Dương Liệt tương đối lo cho Hạng Sơn. Hạng Sơn nếu có được cơ duyên tấn thăng cửu phẩm sẽ trợ giúp cho nhân tộc so với bản thân hắn phải lớn hơn nhiều. Dương Khai ôm quyền nói: "Vậy chúc sư huynh tâm tưởng sự thành." Âu Dương Liệt vỗ vỗ vai hắn dặn dò: "Sư đệ à, vạn sự cẩn thận à." Dương Khai gật đầu. Âu Dương Liệt cười to, hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt đi xa. Thanh âm từ xa xa truyền về: "Ta đi đây." Giọng nói kia không kìm nổi tiêu sái thoải mái. Đưa mắt nhìn Âu Dương Liệt đi xa, Dương Khai mới nói với đám người: "Chúng ta cũng đi thôi." Bọn người chim thiên hạc gật đầu, tất nhiên là chỉ nghe lệnh Dương Khai. So với thời điểm vừa mới tiến vào Càn Khôn Lô, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Ba người bọn hắn thời điểm vừa tiến vào Càn Khôn Lô đều chú ý cẩn thận cực điểm. Vực chủ mặt tộc, bọn hắn cũng không có sợ. Sợ là gặp Ngụy Vương chủ. Kết quả sợ cái gì, cái đó liền đến. Bọn hắn thực sự gặp phải một Ngụy Vương chủ. Nếu không phải Âu Dương Liệt cảm ứng được dư ba tranh đấu, đến đây trợ trận, khả năng lớn giữ nhiều lành ít. Bây giờ hội hợp cùng Dương Khai và Lôi Ảnh, năm vị cường giả tùy thời có thể kết thành ngũ hành trận thế. Nếu gặp phải Ngụy Vương chủ hoàn toàn có tư cách đánh một trận, cũng không nhất định phải cẩn thận chặt chẽ như trước. Bên trong Càn Khôn Lô, bởi vì tràn ngập đạo ngấn vỡ vụn, khái niệm thời gian không gian cực kỳ mơ hồ. Một đoàn người cũng không có mục tiêu gì rõ rệt. Trên thực tế, vô luận là nhân tộc hay mặt tộc, vào đây rồi đều không có mục tiêu đặc biệt. Mục tiêu lớn nhất là tìm kiếm cực phẩm khai thiên đan. Nhưng cực phẩm khai thiên đan đến cùng ở đâu ai cũng không biết, chỉ có thể đi dạo tìm vận may. Từng có kinh nghiệm trước đây, Dương Khai có thể nhờ Thái Dương Thái Âm Ký để xác định vị trí cực phẩm khai thiên đan. Nhưng có một ít hạn chế, khoảng cách quá xa, Dương Khai cũng là thúc thủ vô sách. Cho nên giờ khắc này, hắn chỉ là dẫn bọn người chim thiên hạc đi đến đâu thì tính đến đó. Đôi ảnh ngồi xổm trên đầu vai hắn, thoáng thôi động bản mệnh thần thông che lấp hành tung của cả đoàn người. Kể từ đó, cho dù có cường giả mặt tộc điều tra, nếu không để ý, cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Chợt, gặp được hỗn độn thể, đám người sẽ xâm nhập điều tra. Không tìm được cực phẩm khai thiên đan, thì thu hoạch một chút phàm phẩm khai thiên đan. So với cực phẩm khai thiên đan, phàm phẩm khai thiên đan số lượng không ít, chỉ cần hữu tâm chắc chắn sẽ có chút thu hoạch. Phàm phẩm khai thiên đan mặc dù không có cách nào giúp người võ giả đột phá gông cùm xiềng xích, nhưng mà cũng có đại dụng. Mượn nhờ đan này liền có thể tiết kiệm thời gian khổ tu bế quan, sớm ngày đột phá bình cảnh tấn thăng bát phẩm. Lần này nhân tộc tiến vào thì số lượng thất phẩm không có ít. Dương Khai lần trước gặp phải một nữ đệ tử xuất thân từ Lăng Tiêu Cung. Có thể đoán chuyến đi lần này nhân tộc sẽ sinh ra không ít tầng tấn bát phẩm. Một đường vừa đi vừa nghỉ, đến một đoạn thời khắc, Dương Khai bỗng đổi phương hướng, lướt gấp đi, đồng thời truyền âm cho mọi người. Cẩn thận a! Mọi người chim thiên hạc lập tức minh bạch. Đây là phát hiện ra tung tích của địch nhân. Tất cả đều ngưng thần mà chờ. Chốc lát sau, hai đạo khí tức cường đại xâm nhập trong cảm giác của đám người. Chỉ lấy khí tức mà suy đoán, đây không thể nghi ngờ là hai vực chủ. Năm đối hai, lại có Dương Khai, tất nhiên là không có gì khó. Mà có lôi ảnh gia trì thần thông, đám người đi thẳng đến rất gần hai vực chủ. Mà bọn hắn lại đều không có nửa điểm phát giác. Chuyện này khiến cho bọn người chim thiên hạc âm thầm kinh thán không thôi. Đại đế yêu tộc này sở hữu bản mệnh thần thông thật là đáng kinh ngạc. Nếu đổi lại là mình, nếu để lôi ảnh tiếp cận, mình khẳng định là không phát hiện ra. Chủ yếu nhất là thần thông này còn có thể gia trì cho người khác. Âm thầm cảm thấy may mắn, cường giả như vậy may mà nằm bên trận doanh phe mình. Nếu là bên mặt tộc, thật sự là đau đầu. Đến tận khi Dương Khai bạo khởi công kích, hai vực chủ kia mới hậu tri hậu giác, phát giác ra. Nhưng mà vừa rồi bọn hắn thôi động mặt chiêu lực, còn chưa kịp đánh ra một chiêu nửa thức, bỗng nghe được loạt tiếng rầm rầm. Hai vực chủ đều không rõ ràng cho lắm, nghe có vẻ như tiếng nước. Quay đầu chỉ thấy một con sông lớn như dải lụa cuốn tới bọn hắn. Hai vực chủ kia quá sợ hãi, cuồng thúc lực lượng đánh về dòng sông. Nhưng kết quả đáng kinh hãi đã phát sinh. Công kích là như đá chìm vào đáy biển, không có nửa điểm phản ứng. Sông lớn quét vào, hai vực chủ trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Một bên, bọn người chim thiên hạc đang chuẩn bị đồng loạt ra tay. Hai mặt nhìn nhau rất có cảm giác, hữu lực nhưng mà không có chỗ phát. Lấy năm địch hai, đây vốn là một trận chiến đấu không có bất kỳ lo lắng. Như sư tử vồ thỏ còn dùng toàn lực. Bọn người chim thiên hạc tất nhiên là muốn đồng loạt ra tay tốc chiến tốc thắng. Ai ngờ Dương Khai căn bản không có cho bọn hắn cơ hội xuất thủ, trực tiếp tế ra đại đạo Trường Hà, cuốn hai vực chủ vào. Quay đầu nhìn sang Dương Khai, chỉ thấy hắn nhăn mày, quanh thân đại đạo chi lực phun trào lập tức giật mình. Đây hẳn là cố ý lấy hai vực chủ để thử chiêu mới. Thời không Trường Hà theo thời thế mà sinh không lâu. Trước đây lúc thủ hộ Châu Dương Liệt, rực rỡ hào quang. Nhưng đó là bởi vì đại đạo chi lực hoàn chỉnh, khắc chế hỗn độn thể. Thủ đoạn này đến cùng có thể dùng đối địch hay không, Dương Khai không rõ, tất nhiên là cần phải thử. Hai vực chủ kia chưa chết, bị cuốn vào thời không Trường Hà, đang ở bên trong tả xung hữu đột, muốn tìm kiếm đường ra. Thời không Trường Hà cuồn cuộn sóng ngầm, đại đạo chi lực bành trướng, thời không giao thoa, thời gian hỗn loạn, không gian biến ảo khó lường, trừ phi thực lực hơn xa Dương Khai. Hoặc là có thành tựu cao hơn hắn mới được, bằng không muốn tìm kiếm đường ra nào có dễ như vậy. Hai vị vực chủ này tự như là con ruồi không đầu bị vây trong đó, khoảng cách rõ ràng rất gần là hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Bọn họ đã bị không gian biến ảo trùng điệp ngăn cách. Không gian bên trong thời không Trường Hà có chút giống với không gian chiếu ảnh Càn Khôn Lô, rõ ràng gần trong gang tấc lại xa tận thiên nhai. Dương Khai thoáng quan sát, cảm thụ được lực đạo trùng kích từ hai vực chủ này thì lông mày khẽ nhếch. Hắn không hoàn toàn thôi động uy năng thời không Trường Hà, cho nên hai vực chủ chỉ đơn giản bị nhốt, còn chưa gặp phải nguy cơ gì. Mà theo kết quả trước mắt, thủ đoạn mới này có hiệu quả khốn địch vượt xa mong muốn. Tùy tiện đã có thể nhốt hai vực chủ. Dương Khai cảm thấy có 10 tên hay 8 tên nữa cũng không có áp lực gì. Thậm chí xem như Ngụy Vương chủ, Dương Khai cảm thấy mình cũng có thể khống trụ. Có thể khống trụ, nghĩa là có cơ hội giết. Dương Khai hoàn toàn có thể dấn thân vào thời không Trường Hà, mượn ưu thế địa lợi mà giết cường địch. Nghĩ như vậy, Dương Khai liền nhập vào thời không Trường Hà. Được một lát, thời không Trường Hà lật ra bọt nước. Dương Khai xông ra. Trên tay là một thi thể của vực chủ. Trước sau bất quá chỉ hai hơi mà thôi. Bọn người chim thiên hạc trợn mắt há mồm. Đây chính là vực chủ nha. Cứ như vậy mà bị giết sao? Sao cứ cảm thấy giống như là làm thịt con gà con? Kết thúc tập 1242 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.